Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 128. Giọng điệu của cô vẫn nhàn nhạt thờ ơ, nhưng vô cùng nghiêm túc. Sau đó cô nhận ra giọng mình bây giờ khác với lúc nãy lúc cô nói chuyện với anh. Lúc đó cô vô cùng chán ghét và mất kiên nhẫn. Hiện tại, rõ ràng là cô đã có chút hào hứng hơn. Khóe miệng Diệp Sâm thoáng có nét cười giễu cợt. Sau đó anh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mục Vân sững người một giây. Tâm trạng của cô hiện giờ không tốt lắm mà niềm vui lại đến bất ngờ. Đêm nay tâm trạng của cô vô cùng tệ, cũng phải kìm nén nỗi khó chịu ở trong lòng. Vừa nghe thấy vậy cho nên cô vẫn chưa kịp thích ứng được. Mãi hơn mười mấy giây sau, cô mới ngồi phát dậy từ chiếc ghế, đi qua đi lại tận mấy vòng vì vui mừng. Minh Thành, tốt quá rồi, mẹ có thể đưa con đi mẫu giáo rồi. Ha ha ha ha, cô mừng đến nỗi cười suốt cả ngày. Cuối cùng trên gương mặt của cô lại xuất hiện nụ cười. Tuy Giang Vân còn chút mỏi mệt và xanh xao nhưng giống như một người sắp chết đuối vớ được một cọc gỗ nổi. Rốt cuộc cô như được sống lại vậy. Thật sự có lúc niềm vui của một người mẹ chỉ đơn giản là thế thôi. Hôm nay Mộc Vân mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Giờ này hai bảo bối nhỏ ở nhà đã ngủ say rồi. Cô nhìn thấy thì đi vào phòng, khẽ hôn bọn trẻ rồi đi tắm. Đêm khuya tĩnh mịch, sáng hôm sau, Mộc Vân bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc. Mami đâu rồi? Xuyệt, mami vẫn chưa dậy đâu. Hôm qua chắc chắn mami về rất muộn. Em mau mặc quần áo vào đi, anh đi luộc trứng cho. Là giọng của bọn trẻ. Mộc Vân lập tức mở mắt, cô rời khỏi giường lao ra ngoài. Mặc Hy, con đừng động vào bếp ga, để đấy cho mẹ, rất nguy hiểm đấy. Suýt nữa thì cô bị dọa chết khiếp. Tuy là cậu bé có thể làm được, nhưng dù sao nó chỉ mới 5 tuổi. Làm sao cô có thể để con trai mình làm mấy việc này chứ? Cũng may hai ông tướng này vẫn chưa kịp làm gì. Thế là cô nhanh chóng nấu bữa sáng, cho hai nhóc ăn xong cô mới sực nhớ ra chuyện con trai lớn hôm nay sẽ đi mẫu giáo bên vịnh nước cạn. Sau đó cô vội vội vàng vàng đưa bọn trẻ con ra khỏi nhà. Các con yêu, chúng ta mau đến nhà trẻ chơi ha. Vâng ạ, bọn trẻ vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng mà, thật ra Mặc Hy vẫn có một câu hỏi muốn hỏi mẹ là rốt cuộc hôm qua mẹ có đến vịnh nước cạn không? Phải biết rằng, tối qua, sau khi cô đi rồi, cậu bé đã lấy đồng hồ thông minh gửi tin nhắn cho Diệp Minh Thành, cơ mà tên nhóc đó không trả lời. Không phải anh Minh Thành thật sự nổi giận rồi chứ? Mặc Hy cảm thấy hơi lo lắng. Hơn 10 phút sau, hai đứa nhóc được đưa đến nhà trẻ. Bye bye các con yêu, chiều mẹ sẽ đến sớm để đón các con. Cách chương.